Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2326, ta chính là điên rồi. Lý Khả Hân thi thể cũng không phải là cỡ nào nặng nề. Cảm giác có chút nhẹ nhàng, không biết có phải hay không là ta gần nhất tu vi tăng nhiều nguyên nhân. Mới có cảm giác như vậy. Một bên cõng Lý Khả Hân hướng phía trước đi lại, ta một bên trận toàn bộ triển khai, hướng phía bốn phía vô hạn lan tràn đi qua, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Lúc này, ta đột nhiên cảm thấy, ta tựa như là đi về huyết linh giáo bố trí một cái bẫy bên trong. Bốn phía đều lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác, ta đã từng nghĩ đến. Mình bây giờ có phải hay không đã tiến vào huyết linh giáo người bố trí một cái pháp trận bên trong. Thế nhưng là làm ta hướng phía bốn phía đi xem thời điểm. Phát hiện bốn phương tám hướng cảnh sắc đều rất chân thực. Đã không có màu trắng sương mù cuồn cuộn, cũng không có màu đen cùng màu đỏ sương mù xuất hiện. Gặp qua pháp trận không ít, mỗi một lần nương theo pháp trận xuất hiện. Đều sẽ có các loại sương mù cuồn cuộn. Nơi này rõ ràng không giống như là có cái gì pháp trận dáng vẻ. Còn có một chút mười phần chỗ đặc biệt. Nhớ rõ trước đó chúng ta một đoàn người tiến vào ma khôi lĩnh thời điểm. Ngẫu nhiên có thể nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu cùng chim gọi. Nhưng là nơi này, ta ngoại trừ có thể nghe được rầm rầm tiếng nước chảy bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì động tĩnh đều nghe không được. Ta nhìn phương xa cây cối, cũng là đứng im bất động, giống như không phải thật sự cây cối đồng dạng. Ta dọc theo bờ sông đi thẳng, đi thẳng, đi chừng nửa canh giờ quang cảnh. Nội tâm liền bắt đầu không hiểu bối rối lên. Tình huống không đúng a, càng ngày càng quỷ dị, ta đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trên lưng Lý Khả Hân càng thêm cảm giác nhẹ nhàng. Ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc theo một chỗ khe núi nơi truyền tới. Tiểu cửu ca, ta sững sờ, sau đó hướng phía cái thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo khe núi nơi lách mình đi ra. Một thân màu đen trang phục, tết tóc đuôi ngựa biển. Tư thế hiên ngang, trong tay xách theo một cái huyền thiết kiếm. Thanh ân muội tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta kích động nói, Trần Thanh Ân một bên hướng phía ta bên này đi tới. Vừa nói, ta nghe nói huyết linh giáo người muốn đối phó ngươi, cho nên tới giúp ngươi một chút. Nói, Trần Thanh Ân liền đi tới bên cạnh ta, đột nhiên liền nhíu mày. Hướng phía sau lưng ta nhìn thoáng qua, trầm giọng hỏi, tiểu cửu ca, trên lưng ngươi người là ai? Là, ta nhất thời nghẹn lời, há to miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng không hiểu lần nữa bối rối lên, là Lý Khả Hân, Trần Thanh Ân hỏi dò, ta lên tiếng, Trần Thanh Ân đột nhiên cười lạnh một tiếng, mười phần không vui nói. Ngô Cửu Âm, lâu như vậy, ngươi còn không thể quên được nàng. Ta đã nói với ngươi ta muốn chờ ngươi. Thế nhưng là ngươi muốn ta chờ ngươi tới khi nào? Ngươi cả một đời đều không thể quên được nàng. Chẳng lẽ ta liền phải chờ ngươi cả một đời sao? Thanh ân muội tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta cũng không biết là thế nào. Khả Hân thi thể đột nhiên liền xuất hiện ở ma khôi lĩnh. Vô luận như thế nào? Ta cũng không thể đưa nàng thi thể lưu tại nơi này. Ta không nghe. Ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Ngô Cửu Âm, ngươi thiếu ta. Trần Thanh Ân phẫn nộ cắt ngang lời ta. Đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường. Giơ lên trong tay huyền thiết kiếm. Chỉ hướng ta. Thanh Ân muội tử, ngươi muốn làm gì? Ta kinh ngạc nhìn về phía nàng nói. Ta không muốn làm cái gì. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu, Ngô Cửu Âm, trong lòng ngươi rốt cuộc có hay không ta? Ngươi có muốn hay không đi cùng với ta? Nói, Trần Thanh Ân chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. trong tay nàng huyền thiết kiếm cũng cách ta càng ngày càng gần. Cách ta còn có mười mấy cm địa phương ngừng lại. Hôm nay ngươi nhất định phải một cái kết quả sao? Có thể chờ hay không chúng ta ra ma khôi lĩnh lại nói. Bằng hữu của ta lúc này đều tại ma khôi lĩnh, đã cùng ta mất đi liên hệ. Ta nhìn về phía nàng nói, ta liền muốn một cái kết quả. Hôm nay ngươi không cho ta một cái kết quả, ta liền giết ngươi. Trần Thanh Ân kia trương gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến có chút dữ tợn. Hôm nay Trần Thanh Ân đây là thế nào? Từ trước đến nay nàng là một cái rất mực khiêm tốn nữ tử. Đối đến mặc dù không nói được ôn nhu, nhưng là cho tới nay đều chưa từng có cái dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy ta cõng Lý Khả Hân thi thể bị kích thích rồi? Làm Trần Thanh Ân hỏi ta muốn kết quả thời điểm, ta cõng Lý Khả Hân đứng ở nơi đó lại không nhúc nhích. Kỳ thật, trong lòng ta cũng có chút giận, nghĩ thầm ngươi thích thế nào địa sao thế đi. Ta hiện tại không có công phu cho nàng ở đây kéo những này có không có. Huynh đệ của ta còn không biết đi nơi nào. Ta muốn trước tìm được bọn họ mới được. Lập tức, ta trầm mặc không nói hướng bên cạnh xê dịch một chút. Muốn né tránh Trần Thanh Ân dây dưa. Nhưng mà, kia Trần Thanh Ân là quyết tâm không cho ta đi. Trong tay nàng huyền thiết kiếm một chút liền để tại trái tim của ta bộ vị. Lần nữa trầm giọng nói, ngươi đuổi đi, ta liền giết ngươi, ta hôm nay liền đi, muốn giết ngươi liền giết. Ta là thật sự có chút giận, nhấc chân liền đi, làm ta không có nghĩ tới là Trần Thanh Ân thật một kiếm liền đâm tới. Bên kia băng lãnh kiếm xuyên thấu ta quần áo, đâm rách da thịt của ta, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Ta đi. Trần Thanh Ân điệu bộ này là thật muốn giết ta. Trong nháy mắt, ta liền cảm giác tê cả da đầu. Sau đó một cái mê tung bát bộ liền hướng phía một bên tránh ra. Trần Thanh Ân kiếm trong tay tại ngực ta nơi rạch ra một cái miệng máu tử. Máu tươi lập tức liền bừng lên. Ta lắc đến 10 mét có hơn. Sau đó căm tức nhìn Trần Thanh Ân nói. Ngươi điên rồi. Ta chính là điên rồi. Ta chính là muốn giết ngươi. Nói, Trần Thanh Ân liền lần nữa hướng phía ta bên này đuổi giết mà tới. Làm ta muốn lần nữa thôi động mê tung bát bộ thời điểm. Chuyện quỷ dị liền xảy ra. Vẫn luôn bị ta cõng lên người Lý Khả Hân. Thân thể giống như biến thành một tòa núi lớn. Dị thường nặng nề. Hơn nữa nàng đứng thẳng rơi xuống hai tay một chút liền ôm thật chặt ở cổ của ta. Như là vòng sắt bình thường, lập tức làm ta hô hấp đều biến chật vật. Không riêng gì như thế, Lý Khả Hân hai chân cũng một chút cuốn lấy eo của ta. Ta thử thi triển một chút mê tung bát bộ, thủ đoạn này lại đột nhiên không dùng được, cũng không có làm ta thân thể xê dịch nửa bước. Mà lúc này, Trần Thanh Ân xách theo huyền thiết kiếm đã cách ta càng gần. Lúc này, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, ta quả nhiên là chúng huyết linh giáo gian kế, ta trên lưng Lý Khả Hân cũng không phải là thật Lý Khả Hân, mà trước mặt ta Trần Thanh Ân cũng không phải là thật Trần Thanh Ân. Trần Thanh Ân cho dù là đối trong lòng ta có oán, thực sự không có khả năng đối ta thống hạ sát thủ, bởi vì ta biết trong nội tâm nàng là có ta. Thế nhưng là ta trên lưng Lý Khả Hân đến tột cùng là cái quỷ gì? Làm sao cùng thật Lý Khả Hân giống nhau như đúc? Ta đối nàng quen thuộc như vậy, vậy mà một chút cũng không có nhận ra. Tình huống trước mắt nguy cấp, ta căn bản không dám suy nghĩ nhiều, nhưng là thân thể lại không thể động đậy. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta thử hoạt động một chút ngón tay, giống như ngón tay vẫn là có thể động. Thuận tiện bóp hai cái pháp quyết, thúc dục ngự mộc thanh cương pháp, đề cử một bản xuất sắc, miễn phí, linh dị tiểu thuyết tinh phẩm, Mao Sơn Quỷ Bắt, tác giả Niệm Vang, hoan nghênh đại gia thử đọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.